Con cò lặn lội bờ sông. Cò ơi sao lại quên công mẹ già? Hỏi rằng ai đẻ cò ra mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi? Nhớ khi đi ngược về xuôi, mẹ đi bắt tép, mẹ nuôi con cò. Những ngày mưa lũ gió to, bắt tép nuôi cò, cò quên. Vợ con cò để hai bên, công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi. Cò ơi cò bạc như vôi, công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao. Cò ơi cò nghĩ thế nào, mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu. Nuôi cò cò lớn bằng đầu, nhớ khi cò bé bú bầu sữa ngon. Nhớ khi còn bé cõng con, bây giờ cò lớn có còn nhớ không? Nhờ đâu có cánh có lông mà cò đã dội quên công mẹ già. Bài thơ của một bà cụ 93 tuổi đã lấy đi nước mắt của bao nhiêu con người. Những người con vẫn còn mẹ thì xin đừng làm mẹ khóc. Nếu còn cha, đừng làm cho cha buồn. Đừng để đến khi bông hồng trắng cài trước ngực mới nhớ đến cha, đến mẹ. Có nhớ đến thì cha mẹ của mình lúc ấy cũng đã nằm dưới ba lớp đất rồi. Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây, mọi người nghe và đọc là một câu chuyện lấy yếu tố đời thật. Nhưng tôi mong ai đọc hay nghe qua câu chuyện này thì hãy trân trọng cha mẹ của mình khi họ vẫn còn sống, để khi cha mẹ mất rồi thì mình không hổ thẹn, và hãy dỗ ngực tự xưng mình xứng đáng với câu tròn nghĩa hiếu đạo. Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe tập truyện ngắn của tác giả Minh Khôi, Quỷ Sống. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà Kinh Xóm phát sóng mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng nghe Quỷ Sống, tác giả Minh Khôi. Ăn đi bà già, mau ăn giùm tôi một cái đi. Già rồi, ăn nhanh rồi ói mà chết đi. Già rồi đó, ham sống vậy. Hành con cái là giỏi thôi, mau chết mẹ nó đi, cho tôi rảnh nợ. Tiếng nói vừa rồi là của mụ Hạnh, là một người đàn bà chưa ngoa đanh đá. Bà tự trách ông trời, tại sao lại để cái bà già này sinh ra bà ta làm cái gì? Để cho bây giờ lại khổ cái thân bà. Khổ đâu không thấy, nhưng trước mắt, người mang nỗi khổ đó là bà Hà, mẹ của mụ Hạnh. Người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày cô mang dưỡng dục. Nhưng rốt cuộc thì bà cụ được những cái gì? Chẳng được gì ngoài cái bạt tai vào mặt. Tiếp đến là những đợt đánh đập lên thân thể của bà cụ, khiến cho bà cụ đau đớn tự khóc thầm, tim nhói đến quặn thắt lại. Người tôi đang muốn nói đến là bà Hà. Bà cụ năm nay đã gần 90 tuổi, cái tuổi già yếu nhất trong quãng đời con người, cái tuổi mà người ta hay nói là thượng thượng thọ. Nhưng không, thương thay cho bà cụ, hàng ngày bà cụ già ấy phải gánh chịu sự dày dò lên thân xác, những cú tát như trời giáng vào mặt. Có khi cô con gái còn dùng chính đôi dép của mình đang mang để mà giả vào mặt của mẹ mình, khiến cho bà cụ lăn quay ra đất. Cái bà già này, có chén cháo loãng mà từ sáng tới bây giờ ăn vẫn chưa xong nữa hả? Bà có tin là tôi giọng vô cái miệng của bà hay không? Bà cụ lúc này với đôi tay nhăn nhúm run rẩy cầm chén cháo, miệng của bà lắp bắp: Tao biết rồi, để từ từ tao ăn. Bà nghỉ ăn luôn đi. Dứt lời, bà Hạnh giật mạnh cái chén cháo từ trên tay bà cụ, sau đó hất thẳng vào mặt của bà, khiến cho cụ đau đớn quằn quại. Bà co hai chân hai tay ôm mặt. Tiếp đến, bà cụ vùi mặt mình vào tấm chăn để lau đi vệt cháo nóng hổi mà con gái mình vừa tạt vào mặt. Nhưng lại một lần nữa, bà Hạnh đưa tay giật tung cái chấm chăn ra mà bà cụ đang lau dục thật mạnh xuống đất. Mẹ đau, mẹ đau quá con ơi. Mụ Hạnh lúc này nhìn bà cụ đang đau đớn quằn quại trên giường mà lòng mụ càng thêm vui sướng. Mụ rất mong bà cụ này chết đi cho rảnh nợ trần. Mụ Hạnh cầm dội một cái chổi quét sân, đưa thẳng cái chổi về hướng của bà cụ đang quằn quại đau đớn ở trên giường mà quát: Cái thứ như mày á, chết mẹ nó đi cho tao rảnh nợ. cầm cây chổi trên tay. Bà Hạnh lúc này đánh tới tấp lên người của cụ, khiến cho bà la lên những tiếng ú ớ trong đau đớn. Bà cụ lúc này quỳ mọp xuống giường, bà chắp tay lại. Bà cụ liền van xin đứa con gái ruột của mình. Mẹ, mẹ xin con, mẹ xin con mà. Mẹ lạy con, đừng có đánh mẹ nữa. Mẹ đau lắm con ơi. Đánh cho bà chừa ra. Thứ già rồi mà còn dấn dương cái kiếp hồng trần này làm cái gì nữa? Làm cái quái quỷ gì nữa không biết? Khổ cái thân tôi à. Không để cho bà cụ nói tiếp câu thứ hai, cái cán chổi lại một lần nữa đánh tới tấp lên người của bà cụ. Cụ lúc này đau đớn, một tay bà ôm mặt, tay còn lại thì đỡ những cán chổi của bị con gái giáng xuống người của mình. Bà cụ ú ớ van xin trong đau đớn. Mẹ lại con, đừng đánh nữa. Mẹ đau quá con ơi. Đánh nữa mẹ chết đó. Bà Hạnh lúc này buông cái chổi trên tay xuống, đưa tay chỉ thẳng vào khuôn mặt nhăn nhúm vì già yếu của bà cụ mà không ngừng quát lớn. Chết! Tôi đánh cho bà chết mẹ bà đi. Bà sinh ra 5 đứa con, nhưng tài sản thì bà chia cho 4 đứa tụi nó hết. Còn tôi được cái gì? Căn nhà này hả? Căn nhà này bà để dành chôn cái xác già của bà đi. Dứt lời, bà Hạnh dung tay lên giả cho mặt của bà cụ một cái thật mạnh, khiến cho bà cụ ngã lăn quay xuống giường. Bà ú ớ, đau đớn, khóc ngất không thành tiếng. Là con ruột, chứ chính bản thân mình đẻ ra, và cũng chính bản thân mình cưu mang dưỡng dục. Nhưng bây giờ, bà cụ nhận lại được cái gì? Một trái đắng, những cái bạc tai, những cái cán chổi giáng xuống người của bà. Chén cháo nóng hổi bị chính người con gái ruột của mình hất thẳng vào mặt của mình. Tự nghĩ mình vô phúc. Đến khi già rồi, thì tại sao không có đứa nào quan tâm bà cụ cả? Không quan tâm thì cũng đã là mang tội bất hiếu rồi. Nhưng đằng này còn tàn nhẫn hơn là bà cụ ngày nào cũng phải chịu đựng sự giày vò lên thân xác, khiến cho bà thừa sống thiếu chết. Thân già giờ đây phải in hằn lên những dấu vết bầm tím do mụ Hạnh để lại, đau đớn quằn quại đến than trời cũng không thấu. Trong thiên hạ này á, tôi không thấy người mẹ nào mà tệ như bà luôn đó. Mai mốt đừng có gọi tôi là con nữa. Tôi cũng không có muốn dám mở miệng mà gọi bà là mẹ đâu. Bà làm ơn làm phước chết đi cho tôi rảnh nợ. Tôi nói hoài à, bộ bà không có lỗ tai hay sao hả bà già? Nhìn trên giường lúc này, một cảnh tượng thật đáng thương tâm. Một thân hình già yếu với đôi chân co gấp lại, thịt thì không còn, cơ thể bà cụ lúc này chỉ còn da bọc xương. Ăn thì không cho ăn, uống cũng không cho uống. Tới chén cháo loãng hôm nay là thức ăn một ngày của bà cụ cũng bị hất vào mặt. Thương tâm tự trách cái xã hội này, tại sao lại còn một con mụ có những kiểu cách đối xử với mẹ ruột mình như vậy chứ? Cũng vì hai chữ kim tiền mà mụ Hạnh nỡ đánh đập mẹ mình đến tàn nhẫn. Cũng vì lòng tham tài sản mà cho rằng bà cụ chia không đồng đều. 4 người kia có nhiều tài sản đất đai hơn, nhưng mụ Hạnh được cái gì? Chỉ được căn nhà rách nát, giả lại nuôi thêm một bà cụ già. Nỗi bức xúc khiến cho mụ Hạnh ngày càng đánh đập bà cụ đến tàn nhẫn hơn. Bà cụ muốn chết cũng không thể nào chết được, muốn sống thì cũng không được yên. Tiền là tiên là Phật, tiền là sức bật lò xo, tiền là thước đo lòng người, tiền nụ cười tuổi trẻ, sức khỏe tuổi già, tiền là cái đà danh vọng, tiền là cái lọng che thân, tiền là cái cân công lý. Nhưng mà tiền nó đánh chết mẹ già, tiền là mờ nhân nghĩa. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 5 giờ chiều. Nhưng vào cái thời tiết cuối hạ đầu thu, trời mưa không ngớt. Mới 5 giờ mà bầu trời lúc này mây đen kéo đến không ngừng, khiến cho bầu trời tối sầm lại, Những tiếng sấm từ những tảng mây đen kịt cứ không ngừng phát xuống, những tia điện màu xanh chạy dọc cả bầu trời. Những cơn gió thổi mạnh khiến cho những đồ vật trong nhà bị bay ra bên ngoài. Đang bước vô nhà, đó là mụ Hạnh. Mụ vừa mới từ nhà của cụ Mạnh Ninh về. Nhưng việc mày mụ tha đến đó làm gì thì bà cụ là người rõ nhất. Một mối tình vụng trộm, có khi bà cụ còn phải chứng kiến mụ Hạnh và lão Mạnh Ninh âu yếm nhau. Tàn nhẫn hơn là mụ Hạnh còn để cho bà cụ nhìn thấy cảnh giường chiếu giữa con gái bà và tên Mạnh Ninh nữa. Không biết đây có phải là con người hay không. Sở dĩ mụ Hạnh làm việc đó cốt là muốn cho bà cụ tức đến chết để rảnh cái nợ cho mụ. Bà già đâu rồi? Bị đánh rồi nằm giả hay sao? Dứt lời, mụ Hạnh bước vào bên trong căn nhà. Nhưng sau khi bước vào, đôi chân của mụ liền khựng lại, miệng há hốc, đôi tay run rẩy, hai mắt trợn trừng lên, nhìn về phía chiếc giường nơi bà cụ đang nằm. Bà đã chết. Bà chết rất thảm. Cơ thể của bà cụ lúc này co quắp, đôi mắt trợn trắng, nhưng từ mí mắt của bà chảy hai dòng máu đỏ tươi đang dần đông đặc lại. Miệng bà cụ há to ra, đôi tay chỉ lên phía trần nhà. Mụ Hạnh lúc này miệng ú ớ, bà nói lên bằng một cái giọng sợ hãi. Bà chết rồi hả? Đừng có giỡn nha. Đúng như vậy, bà cụ đích thực đã chết. Bà cụ chết trong tư thế rất thảm, đôi mắt bà cụ ướt đẫm máu, dưới sàn nhà nước tiểu và phân của bà cụ nhầy nhụa. Phía bên trên giường thì toàn là máu, máu từ hai đôi mắt của bà cụ chảy xuống. Mụ Hạnh bước từng bước sợ hãi vào bên trong căn nhà, nhìn vào cái xác của bà cụ mà thầm cười, một nụ cười đầy sự kinh dị toàn ác của một kẻ máu lạnh giết người. Và nạn nhân tội nghiệp lại chính là mẹ ruột của mình. Có còn đáng là con người nữa hay không? Khi mụ Hạnh lúc này còn kéo xác của bà cụ giật giật thật mạnh xuống đất, mụ tiến ra phía sau bếp, lấy lên một con dao cùng với một tấm thớt. Kê cánh tay bà cụ vào tấm ván thớt đã chuẩn bị sẵn, được mụ Hạnh đặt dưới sàn đất. Dùng cao dao lên, mụ Hạnh chặt thật mạnh xuống. Cú chặt rất mạnh, làm cho cánh tay của bà cụ đứt lìa ra. Đôi tay nhăn nhúm do lão quá, giờ đây đã lìa khỏi cơ thể. Cầm con dao dính đầy máu tươi, mụ Hạnh cười lên một tràng cười ma quái trong màn đêm. Tấm thớt và con dao lúc này dính toàn là máu tươi. Những dòng máu này đã nuôi sống hình hài của một kẻ sát nhân như mụ Hạnh. Mụ đã hành xác bà cụ cho đến chết. Nhưng đau đớn hơn là trước khi chết, bà cụ cũng không có được thứ gì để bỏ vô bụng. Tàn độc hơn, sau khi bà chết, bà còn bị phân thây ra. Kê đầu của bà cụ vào tấm thớt. Cái đầu heo hớp do nhịn đói lâu ngày đang há miệng ra. Đôi mắt ướt đẫm hai dòng máu. Tiếp tục dung con dao lên. Một lần nữa, mụ Hạnh chặt thật mạnh vào cái cổ của bà cụ, khiến cho cơ thể của bà rung lên bần bật. Cú chặt thứ nhất chưa đứt lìa thì mụ chặt phát thứ hai. Cái chặt thứ hai được bổ xuống thì ngay lập tức cái đầu bà cụ lúc này đứt lìa ra khỏi cơ thể. Sau đó lăn lông lóc xuống đất, phát ra những âm thanh lụp cụp trong màn đêm u tối. Ở bên ngoài, một tiếng sấm nổ vang rền, kèm theo đó là những cơn mưa như trút nước xuống mái nhà. Dường như ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của bà cụ và căm phẫn trước sự tàn độc bất hiếu máu lạnh của chính đứa con gái ruột của mình. Bà chết đi thì tôi đây coi như là hết nợ với bà. Sống bà không để đức, khi chết đi thì cũng cho bà cái đức để bà để nghe. Tôi cho bà theo cái lão già kia luôn, cái lão già chết bầm. Từ trên không trung bất chợt phát ra những tia điện khiến cho bầu trời sáng rực một thứ ánh sáng màu xanh. Thứ ánh sáng ấy phát ra một lúc, sau đó lại biến mất. Cái ánh sáng soi vào bên trong căn nhà, làm hiện rõ ra một cái bóng của một con ác quỷ đang dung con dao lên và chặt mạnh xuống cơ thể của một bà cụ. Đến lúc này, tứ chi của bà cụ đã bị chặt ra thành từng bộ phận. Đáng thương cho bà cụ, khi già chết rồi, mà thi thể vẫn không được yên. Nhìn vào cảnh tượng kinh dị này, ai mà chẳng xót chẳng thương cho một kiếp người. Đớn đau hơn nữa là con người đã ra tay hành động lại chính là con gái ruột của bà. Cầm cánh tay của bà cụ lên, Mụ Hạnh đứng bật dậy. Mụ tiến ra đằng sau nhà, quăng cái cánh tay của bà cụ xuống đất trước mặt của con Vàng, con chó mà được bà cụ sinh về nuôi từ hồi nó còn bé. Khi cánh tay của bà cụ được quăng xuống đất trước mặt con chó, nhưng con chó lúc này chỉ hửi hửi, rồi sau đó tha bàn tay của bà vào một góc nhà để tránh bàn tay bà bị nước mưa làm ướt. Nó lè lưỡi liếm thật khô bàn tay đầy máu của bà. Đôi mắt của nó đang ướt đẫm lệ như muốn khóc thương cho bà cụ. Con chó nó còn biết thương, biết nhận ra ai là người cưu mang nó và ai là người đã nuôi nấng nó. Nó chưa bao giờ sủa bà cụ dù chỉ một tiếng, dù cho bà có đánh nó chăng nữa, nó cũng cụp đuôi mà tới chân của bà nó liếm liếm chân bà. Nó không bao giờ sủa, không bao giờ bỏ bà mà đi nơi khác. Nó trung thành đến như vậy đó. Loài chó tuy là mang não của động vật, nhưng nó vẫn còn biết thương chủ của nó. Nhưng con người thì sao? Mang cái danh là động vật cấp tiến, nhưng lại hành xử như thua một loài cầm thú. Không nuôi mẹ già thì đã đành, cho đến khi mẹ chết, sao lại tàn nhẫn đến nỗi phanh tay bà cụ ra như vậy chứ? Mụ Hạnh sẽ không biết. Nếu một người bị phanh thay ra khi chết, thì linh hồn sẽ có thể cảm nhận được. Và mãi muôn kiếp vong hồn của bà cụ không được siêu thoát. Nhìn sang con Vàng lúc này, không ngừng liếm cánh tay của bà cụ. Hai mắt của nó óng ánh những giọt nước mắt. Bất giác, Mụ Hạnh chỉ tay vào mặt con Vàng mà quát. Tổ cha mày, con súc vật kia. Mày tin tao giết mày giống như bà già kia không hả? Dứt lời, Mụ Hạnh tiến lại nơi con Vàng, dung tay hất nó ra, để giật lấy cánh tay của bà cụ. Nhưng Mụ Hạnh chưa kịp đụng tới cánh tay, thì con Vàng đã vồ tới và cắn thật mạnh vào tay của Mụ. Cú cắn rất mạnh, khiến cho Mụ đau đớn phát quảng. Vội giật tay lại, máu từ cánh tay của Mụ không ngừng chảy ra. Nhìn sang con Vàng lúc này, sủa inh ỏi, như nó không muốn cho ai đụng đến cánh tay của bà cụ. Được rồi, ta cho mày chết giống cái bà già đó luôn. Bà Hạnh lúc này hằng học tiến vào bên trong căn nhà, chụp vội con dao hồi nãy mà Mụ đã chặt đầu bà cụ, sau đó chạy thật nhanh ra sau. Con Vàng lúc này nó vẫn không ngừng sủa inh ỏi. Nó đang cố gắng không cho Mụ Hạnh đụng vào cánh tay của bà cụ. Tức giận đến tột độ, Mụ Hạnh dung con dao lên chém thật mạnh xuống. Cú chặt với một lực khá mạnh từ trên xuống, khiến cho đầu của con Vàng văng ra khỏi cơ thể. Nó lăn lông lóc bên ngoài mưa. Thân hình của con Vàng nằm bộp xuống đất, cái đầu đang ọc máu ra từ bên trong cuốn họng. Lại một lần nữa, con Vàng cũng phải chịu cái chết. Nhưng nó chết là bảo vệ người mà nó thương nó mến, người mà nó luôn trung thành. Cho dù nó có chết, nó vẫn không bỏ chạy, mặc dù nó có thể làm điều đó. Một con mụ ác độc đã nhẫn tâm giết chết mẹ già của mình, nay lại độc ác hơn và máu lạnh hơn là mụ đã chém bay đầu của một con chó. Thật không đáng làm con người, cũng lại càng không đáng làm con chó. Hết cái bà già đó rồi tới mày à. Hai đứa bay chết hết đi cho tao rảnh nợ. Đó, chết rồi còn làm khổ tao nữa. Bắt tao phải dọn dẹp rồi thanh toán cái xác của bà già này, còn xác của mày nữa. Thiệt tình. Ngoài trời vẫn tiếp tục mưa, những cơn mưa như trút nước. Bầu trời lúc này tối đen như mực. Trên bầu trời những tia sáng cứ chớp nhoáng chiếu xuống, làm rõ một bóng của một người phụ nữ đang đào một cái hố rất to bên cạnh cây trứng cá. Người đàn bà đó không ai khác chính là Mụ Hạnh. Mụ đang cố gắng đào một cái hố thật to nhằm chôn những bộ phận cơ thể của bà cụ và cái xác của con chó chung một cái lỗ. Mất khoảng thời gian khá lâu để Mụ Hạnh đào được một cái hố to, chiều dài miệng hố khoảng 5 tấc và sâu khoảng độ 1 mét. Tiếp đến, Mụ Hạnh cho tất cả bộ phận của bà cụ và xác con chó Vàng vào trong một cái bao bố, sau đó quăng xuống cái hố và lấp đất lại. Lớp đất nhầy nhụa do nước mưa được bà Hạnh đắp lại bằng phẳng, hòng che mắt người đời rằng đây là mộ chôn của người và chó. dội đứng dậy. Mụ ta phủi phủi đi những lớp đất còn dính trên tay, kéo vạt áo lau nước mưa nhiều xuống trán. Mụ nở một nụ cười gian ác, kèm theo nét thâm độc của con đàn bà mà trời không dung, đất không tha. Sau đó, bầu trời mưa đêm, mụ ta chỉ tay về nơi chôn xác của bà cụ mà quát. Phải chi, bà chết sớm còn hơn hay không? Đỡ nhọc nhằn cho cái thân của tôi. Coi như là quăng được cục nợ như bà ra khỏi nhà tôi rồi. An nghỉ đi, bà già. Dứt lời, mụ Hạnh đong đưa cái mông đầy mỡ, bước từng bước vào bên trong căn nhà. Nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 7 giờ tối. Nhanh tay, mụ thu dọn hết cái bãi chiến trường mà bà cụ sau khi chết để lại. Vậy là kết thúc một cuộc đời. Mang kiếp là con người, nhưng tại sao bà cụ lại phải đón nhận cái chết tang thương như vậy chứ? Cái chết như những con động vật bị phân thay từng mảnh. Quả đúng, trên đời này chỉ có con cái bỏ cha mẹ, chứ không có cha mẹ nào mà bỏ con cái được. Nhưng cũng có con cái đánh chết cha mẹ, chứ có cha mẹ nào mà nỡ nhẫn tâm cố ý đi đánh chết con cái của mình đâu. Tuy đó là mẹ ruột của mình, người sinh ra mình và nuôi mình khôn lớn, nhưng bà cụ đã sai lầm. Suốt những năm qua, bà cụ đã nuôi người, đã giết mình. Còn gì đáng buồn hơn khi bà cụ cũng nuôi một con chó. Nhưng con chó, nó lại khóc thương cho bà. Còn con ruột của mình thì sao? Không một giọt nước mắt nào nhỉu xuống, giả lại còn phanh xác của bà ra, khiến linh hồn của bà muôn kiếp không thể nào siêu sinh, vạn kiếp chết trong đau đớn. Ở bên ngoài trời không ngừng mưa, những cơn sấm đùng đoàn liên tục. Ông trời như cũng đang căm phẫn cho những hành động bất lương của một con người. Còn phần mụ Hạnh thì sao? Khuôn mặt không một chút biểu cảm, trong khi mụ ta mới làm một cái việc động trời không ai có thể chấp nhận được. Nhìn lại chiếc giường tre nơi mà hồi nãy bà cụ đã nằm chết mà mụ Hạnh thầm chửi. Con mẹ nó, bà già nãy chết rồi mà vong hồn bà còn ở đây hay sao? Sao bà nãy không có ra ngoài sân mà chết đi? Chết ở đây bố ai mà ngủ được chứ? Dứt lời, mụ Hạnh bước vào trong căn buồng của mình. Những hình ảnh của bà cụ lúc này cứ liên tiếp hiện lên trong đầu của mụ, khiến cho mụ thấy khó chịu. Một cái xác không đầu, tứ chi bị đứt lìa ra thành từng đống thịt bầy nhầy. Mụ Hạnh đặt lưng xuống giường, sau đó thở dài một hơi. Thôi kệ, dù gì bà cũng là mẹ của mình. Bà chết rồi thì làm gì được chứ? Nói là nói vậy thôi, chứ mụ Hạnh không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là những hình ảnh của bà cụ hiện ra, khiến cho mụ Hạnh rùng mình vì sợ hãi. Từ bên ngoài, những tiếng chó cứ tru lên liên hồi. Hiện tượng chó tru là hiện tượng những con chó nó cảm nhận được xung quanh mình đang hiện hữu một vong hồn nào đó. Và lúc này cũng vậy, tiếng chó tru ngay đằng sau vách tường nơi mà mụ ta đang nằm. Mẹ đói quá con ơi, có chén cháo, mày không cho mẹ ăn hết nữa. Mẹ đau quá con ơi. Một câu nói khẽ gian vào tai của mụ Hạnh khiến cho mụ giật mình, nhận ra đó là giọng của mẹ mình. Nhưng bà cụ đã chết rồi, sao lại giọng nói gian dặn ở đây đây? Ở bên ngoài tiếng chó tru ngày một càng lớn, những cơn gió mang theo hơi nước cứ thổi qua những khe cửa, tạo ra những âm thanh ai oán đến rùng mình. Mụ Hạnh im lặng không nói gì. Mụ nín thở lắng tai nghe, nhưng đáp lại đó chỉ là những tiếng gió thổi xen lẫn với tiếng chó tru ở bên ngoài mà thôi. Một màn đêm đen kịch bao trùm. Có một điều kinh dị mà mụ Hạnh không hề hay biết, đó chính là con chó đang tru lên từng hồi trong màn đêm đó không phải tiếng tru của những con chó bình thường, mà là tiếng tru của con Vàng, một con chó cục đầu. Cái gì như vậy? Máu ở đâu ra vậy nè? Trời ơi! Từ dưới sàn, bất giác máu chảy ra linh láng, những dòng máu đỏ tươi như bị đông đặc lại. Cúi mặt xuống nhìn thật kỹ, thì lúc này mụ Hạnh tá hỏa tâm tinh, khi mụ nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi đông đặc đang dần dần chảy ra từ dưới gầm giường của mụ đang nằm. Dội thở một hơi thật dài trấn an tinh thần của mình. Mụ nuốt nước miếng, cúi đầu xuống nhìn dưới gầm giường để thử xem cái thứ gì ở bên dưới đó. Nhưng khi vừa cúi mặt xuống thì mụ như chết đứng. Vì lúc này trước mắt của mụ là một cái đầu. Cái đầu toàn là máu đang nhoẻn miệng cười với mụ. Là mẹ đấy con. Đầu của mẹ đâu rồi? Lụm lại cái đầu cho mẹ đi con. Mụ Hạnh lúc này chết cứng, miệng cứ há hốc ú ớ. Tay mụ nắm chặt lấy cái mền, gào lên trong màn đêm. Không, không, bà chết rồi, bà chết rồi mà. Cơ thể của mụ Hạnh lúc này toát đầy mồ hôi. Nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời lúc này vẫn tối đen như mực. Trời cũng đã tạnh mưa. Dội hít một hơi thật dài, sau đó thở ra để trấn an tinh thần của mình. Mụ dội nói. Chỉ là mơ thôi, bà ta chết rồi mà. Nhắm tịt đôi mắt lại, bất giác, cánh tay của mụ lúc này quơ trúng một thứ gì đó mềm mềm, ướt ướt. Giật mình ngồi dậy, thì lại một lần nữa, cảnh tượng kinh khủng ấy lại hiện về. Trên tay mụ Hạnh đang cầm là cánh tay của bà cụ khi nãy được con chó vàng nó liếm. Đôi tay bị chặt đứt lìa ra, lòi cả xương và dính toàn là bùn đất có lẫn máu tanh. Mụ vội quăng cánh tay ấy ra bên góc nhà. Mụ ôm đầu hét toáng lên. Không, không, đừng, đừng, đừng đến đây. Tao, tao lại mày đó, con mụ già kia, đừng. Đáp lại tiếng hét của mụ Hạnh là tiếng chó tru ở bên ngoài. Bầu trời lúc này lại nổ đì đùng những tiếng sét. Những tia sét màu xanh lại bắt đầu chớp nhoáng. Một cái đầu bị chặt đứt đang bị treo lủng lẳng trên cây trứng cá, với một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn về hướng của mụ Hạnh. Mẹ đau quá con ơi. Đầu của mẹ sao bị đứt lìa thế này? Lụm lại cái đầu cho mẹ đi con. Dứt lời, cái đầu đang treo lủng lẳng ở trên cây trứng cá bị rơi tuột xuống đất, lăn lông lóc đến cánh cửa sổ và cất lên một tràng cười đầy kinh dị. Trả mạng cho tao. Năm giờ sáng, những tia nắng ấm áp ban mai cũng đã bắt đầu ló dạng. Những giọt nước vẫn còn đọng trên lá do dư âm cơn mưa đêm qua. Tối hôm qua là một đêm kinh hoàng đối với mụ Hạnh. Vong hồn của bà cụ đã về và nguyền rủa mụ những hiện tượng kinh dị trong giấc mơ, một giấc mơ như thật. Một cánh tay đầy máu, một cái đầu treo lủng lẳng trên cây trứng cá, sau đó rơi tuột xuống đất. Tất cả những điều đó thật quá kinh hãi với mụ. Nhưng kinh dị làm sao? Kinh dị làm sao bằng những hành động man rợ mà mụ đã làm với chính người mẹ của mình? Bà cụ đã chết, nhưng vong hồn của bà cụ luôn quanh quẩn theo từng bước chân của mụ ta. Và ngay lúc này đây, bên một góc nhà nơi tăm tối, có một cái đầu với khuôn mặt nhăn nhúm đang nhìn mụ mà khẽ mỉm cười. Từ bên ngoài bất chợt có tiếng kêu cửa dồn dập khiến cho mụ Hạnh giật mình. Cục vàng của anh ơi, tới giờ này mà chưa dậy nữa hả? Để anh nhớ đến chết hay sao? Dội buộc lại mớ tóc, sau đó bước xuống giường. Mụ Hạnh lúc này nhớ lại những cái thứ kinh dị đã diễn ra trong đêm qua, khiến cho mụ run sợ đến phát điên. Bước ra bên ngoài cánh cửa chính, mụ cất tiếng trả lời. Ôi, ra liền. Dội mở cánh cửa chính của căn nhà ra, ập vào mắt của mụ ta lúc này chính là Tinh Mạnh Ninh. Dội ra hiệu cho hắn mau vào nhà, mụ Hạnh khẽ nói. Trời ơi, sao bây giờ ông mới chịu tới? Mạnh Ninh nở một nụ cười dâm tặc. cái con mụ ở nhà nó dữ quá à. Nó canh anh như là canh vàng ấy. Thiệt là khổ, nhớ muốn chết đi được, giờ mới thoát ra được nè. Nhìn một vòng căn nhà, sau đó nhìn sang nơi cái giường tre bà cụ vẫn nằm, khẽ nhíu đôi lông mày, khuôn mặt của Thanh Ninh biến sắc. Bà già đâu rồi? Mụ Hạnh đưa đôi mắt sắc bén chứa đầy nỗi sợ hãi đáp. Bà chết rồi. Câu nói của Mụ Hạnh làm cho Thanh Ninh giật bắn người, miệng hắn lúc này ú ớ nhìn Mụ Hạnh mà đáp. Chết? Sao lại chết? Không lẽ em giết bà hả? Mụ Hạnh không trả lời Thanh Ninh mà chỉ đáp lại bằng cái gật đầu. Thanh Ninh lùi lại một bước, miệng lắp bắp. Vậy cái xác của bà cụ đâu? Mà có ai biết chưa? Chưa, đâu có ai biết đâu. Xác của bà tôi chôn ở gốc cây trứng cá đó. Con chó ở trong nhà đêm qua tôi cũng giết nó luôn rồi. Nhìn vào khuôn mặt của Mụ Hạnh mà Tên Ninh vừa mừng rỡ vừa lo sợ. Mừng ở đây là từ nay về sau ông sẽ được bay bướm với Mụ Hạnh thoải mái mà không bị cái rào bó giữa bà cụ. Và lo sợ là sợ sự độc ác của Mụ Hạnh đã ra tay giết chết bà cụ, người mẹ đã sinh ra mình. Ngay cả con chó vàng, con chó mà mụ cũng không có tha. Tên Ninh phá vỡ không khí đang căng thẳng bằng một nụ cười dâm đãng. Vào trong đi, nhớ muốn chết luôn đó à. Vào đi rồi tích. Đẩy cửa bước vào trong căn phòng, nhìn sang nơi một góc nhà, bất giác Mụ Hạnh rùng mình. Mụ cảm nhận dường như nơi góc tối đó của vách tường có một đôi mắt đang nhìn mụ mà nhãn miệng cười. Sao vậy? Không nhớ anh hả? Câu nói của Tinh Ninh làm cho Mụ Hạnh giật mình. Quay lại, Mụ Hạnh nở một nụ cười thân thiện, khẽ đáp. Đâu có, người ta nhớ muốn chết nè. Tên Mạnh Ninh đưa mắt thèm thuồng dục vọng nhìn vào bộ ngực của Mụ Hạnh. Vậy thì ngoan đi nha. Cánh cửa sổ lúc này được Lão Ninh đóng lại, khiến cho căn phòng tối om, một vài số tia nắng dương dải trên giường qua những khe hở. Lúc này, hai cơ thể trần truồng đang quấn lấy nhau. Sở dĩ Tinh Ninh tìm đến mụ chỉ là do ham muốn của một người đàn ông mà thôi. Còn việc mà Mụ Hạnh chịu hiến thân xác của mình cho Lão Ninh là do gia sản của Lão Ninh là giàu nhất làng. Mụ ta cũng đang cố ý định ngấm ngầm là sẽ giết chết bà Xuân, vợ cả của Tinh Ninh, vì đưa mụ lên làm vợ chính. Tiếp đó, mụ sẽ càng có nhiều cơ hội để độc chiếm số tài sản mà Tinh Ninh đang sở hữu. Tinh Ninh lúc này đang mơn trớn cơ thể của Mụ Hạnh. Cái lưỡi ướt át của hắn cứ không ngừng luồn lách qua những ngõ ngách trên cơ thể của mụ ta, làm cho mụ sướng đến cả run người. Tiếp đi anh, em yêu anh. Ừ. Chiếc giường tre của Mụ Hạnh lúc này rung lên bần bật. Những tiếng rên la trong sung sướng của Mụ Hạnh phát ra làm cho Tinh Ninh không thể ngừng lại. Bất giác hắn nằm xuống giường, hơi thở gấp gáp vì kiệt sức. Mụ Hạnh vội nói. Anh sao vậy? Tinh Ninh lúc này không trả lời Mụ Hạnh, miệng há hốc, thở như con chó. Đang nằm ở trên chiếc giường tre mà thở, bất chợt bên tai của hắn bỗng phát lên một âm thanh u uất, khiến cho lão rùng mình sợ hãi. Lụm giùm tao cái đầu của tao ở dưới gầm giường, tao đau quá. Tiếng nói đó phát ra từ bên dưới gầm giường, khiến cho Thanh Ninh giật bắn mình, ngồi chồm dậy. Tên Ninh lúc này như một người thất thần, hướng mắt nhìn về phía của Mụ Hạnh, hai tay giơ cao lên bóp thật mạnh vào cổ của mụ. Miệng Tên Ninh lúc này không ngừng gầm gừ. Trả mạng lại cho tao, mày không phải con tao. Bị bóp cổ cho đến nghẹt thở, Mụ Hạnh đau đớn đến tột độ, co giò đạp vào người của Tên Ninh, khiến cho hắn ngã ngược trên chiếc giường tre. Tên Ninh bị cú đạp thật mạnh của Mụ Hạnh lên cái phần ngực của mình, đầu đập thật mạnh vào cạnh giường mà bất tỉnh. Quả đúng là vong hồn của bà cụ đã về. Từ đêm qua, những hiện tượng kinh dị mà mụ Hạnh đã thấy và chỉ mới đây thôi, Tinh Ninh còn bị vong hồn của bà cụ nhập vào, sau đó bóp cổ mụ Hạnh cho đến nghẹt thở. Tất cả bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh vong hồn bà cụ đang ở trong căn nhà này, và thật sự đúng như mụ Hạnh đã nghĩ, bà cụ muốn giết chết đứa con gái bất hiếu của mình. Ông Ninh, ông có bị sao không? Tỉnh dậy đi! Tiếng gọi của mụ Hạnh làm cho Tinh Ninh giật mình, mở to đôi mắt đầy sợ hãi. Hắn choàng tỉnh dậy, hai tay lúc này đang khẽ đưa lên đầu vì cú ngã trúng cạnh giường. Nhìn thấy mặt của mụ Hạnh, hắn liền hỏi. Mau ra khỏi đây đi, cái gì thấy ghê quá. Mụ Hạnh lúc này hoảng sợ, miệng của mụ ấp úng hỏi lại Tinh Ninh. Ông thấy cái gì? Thấy cái gì mà sợ hãi tới vậy? Cơ thể của Tinh Ninh lúc này mồ hôi đổ ra như tắm, đưa hai con mắt đục ngầu nhìn mụ Hạnh sợ hãi. Tôi gặp bà cụ, cái đầu bả lăn lóc ở dưới gầm giường. Thôi, từ đây đến, đừng có nữa, mau ra khỏi đây đi. Mụ Hạnh lúc này cũng biết những cái thứ mà Tinh Ninh đã gặp. Căn nhà này đang hiện hữu một thứ vô hình, và thứ vô hình đó chính là vong hồn của bà cụ. Ông Ninh đâu rồi? Ông Mạnh Ninh đâu? Tụi bay, phá cửa cho tao! Từ bên ngoài, tiếng của bà Xuân bỗng cất lên, một giọng nói the thé khiến cho Tinh Ninh và mụ Hạnh giật bắn mình. Thôi, chết rồi, con sư tử nó tới rồi, bây giờ phải làm sao? Ông mau núp xuống gầm giường đi, tôi ra bên ngoài nói chuyện với mụ ta, nhanh lên. Dứt lời, Tinh Ninh đứng dậy. Lão chui tụt xuống gầm giường, còn về phần của mụ Hạnh bước ra khỏi căn buồng. Mụ chạy thật nhanh về nơi cánh cửa chính, vội mở cửa ra, mụ liền quát. Mới sáng sớm mà, mấy người tới đây đập phá nhà tôi hả? Bà Xuân nghe như vậy, liền cau mày chống hai tay lên eo, hít một hơi thật sâu, sau đó cất tiếng quát. Giỏi thiệt á, cái con đĩ này hôm nay mày lên giọng nữa hả? Hôm nay là mày ăn gan chó hay sao mà mày dám phách lối với bà hả? Tụi bay, vô coi thử coi cái lão già Mạnh Ninh ở trong đó hay không? Lẹ lên! Mụ Hạnh lúc này liền dung tay cản lại. Mụ chỉ vào mặt của bà Xuân mà quát. Cẩn thận cái lời nói của bà đó. Tôi làm cái gì mà bà chửi tôi con đĩ này con đĩ nọ hả? Đây là nhà của tôi. Tôi ở, mắc mớ gì bà vô kiểm tra. Có tin là tôi lấy chổi cha đuổi đi hay không? Hả? Khuôn mặt hằn học của bà Xuân la hét lớn lên. Ông Ninh! Tôi nói cho ông nghe nha. Có đi dụng trộm hay đi đâu á thì đi luôn đi. Nếu mà còn về á thì bà xé xác ra đó. Dứt lời, hai tên thanh niên to con cùng bà Xuân ngoe ngoẩy bỏ đi. Dội đóng sập cánh cửa lại, mụ Hạnh chạy thật nhanh vào buồng, vừa chạy vừa gọi. Ông Ninh! Vô tới buồng, mụ cúi xuống gầm giường. Nhưng sau khi vừa đưa mắt xuống nhìn, thì ngay lập tức mụ Hạnh tá hỏa tâm tình, vì dưới gầm giường lúc này không còn thấy Tinh Ninh ở đâu nữa. Bất giác, từ bên ngoài có tiếng la thất thanh. Cứu tôi với! Đó là giọng của Tinh Ninh. Tiếng la ấy phát ra từ hướng cây trứng cá. Mụ Hạnh hớt hải đứng bật dậy, chạy thật nhanh ra gốc cây trứng cá nơi chôn xác của bà cụ. Ra đến cây trứng cá thì bất chợt mụ giật thót tim. Tinh Ninh lúc này đang bị treo lủng lẳng trên cành cây. Kinh dị hơn là nơi Tinh Ninh đang treo lơ lửng đó lại chính là vị trí mà treo cái đầu của bà cụ đêm qua. Ông Ninh, ông có làm sao không? Dội vàng đỡ hắn xuống đất. Tinh Ninh lúc này như một kẻ thất thần, miệng ú ớ, hơi thở gấp gáp, đôi mắt trợn trắng, nhìn lên mụ Hạnh mà nói. Cái đầu của mụ, của bà cụ, ở ngay dưới gầm giường đó. Đêm qua cũng vậy, vẫn chính là cái đầu đó. Tiếp đến là một cái xác không đầu trên giường cùng một cánh tay, và sau cùng là cái đầu treo lơ lửng ở trên cây trứng cá. Thêm nữa, mới đây thôi, lão Ninh đã bị bà cụ nhập vào và bóp cổ của mụ Hạnh. Quán khí trong con người của bà cụ đến dấy lên cuồn cuộn. Bà không cam tâm đón nhận một cái chết đau đớn giữa thể xác lẫn linh hồn như vậy. Bà cụ muốn giết chết mụ Hạnh. Bằng chứng rõ nhất cho thấy là đêm qua, khi cái đầu của bà cụ rớt từ đọt cây trứng cá xuống đất, sau đó lăn lông lóc đến cánh cửa sổ và thốt lên một câu nói đầy ai oán: "Trả mạng cho tao, mày sẽ chết." "Bà Hạnh, bà mau ra đây, tôi hỏi bà, cái xác của bà cụ bị bà chôn ở đây phải không?" Mụ Hạnh gật đầu, khuôn mặt hoảng sợ nhìn tên Ninh mà đáp: "Đêm qua tôi đã chặt xác của bà và chôn ở đây nè." Cái gì? Bà dám chặt xác của mẹ ruột của mình?" Mụ Hạnh nhìn tên Ninh đang hoảng sợ mà gật đầu đáp: "Đúng, tôi đã chặt xác bà ra thành nhiều mảnh đó. Bà già đó đáng phải chết vậy mà." Thật quá kinh tởm con người của mụ Hạnh lúc này. Một người tuy không còn trẻ nhưng vẫn còn xinh xắn như mụ ta mà nở ra tay chặt xác mẹ ruột của mình ra từng nhiều mảnh. Tên Ninh lúc này như đang bị dẫn vào một thế cờ đã bị chiếu thế bí. Lui cũng không được mà tiến cũng không xong. Hắn hoảng sợ đến tột độ, nhìn lên khuôn mặt xinh xắn mà tàn ác của mụ Hạnh: "Tôi với bà lỡ leo lên lưng cọp rồi. Trước mắt nếu bà và tôi còn ở trong căn nhà này, sớm muộn cũng đón nhận cái chết thảm từ trong hồn của bà cụ thôi. Mình đang trên lưng cọp, thì hãy giết chết luôn con cọp đó đi. Nếu con cọp không bị giết thì ngược lại tụi mình sẽ bị ăn thịt đó. Tào Tháo có nói rồi, thà ta phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta. Tôi đã nghĩ ra một cách, nhưng e là..." Mụ Hạnh lúc này đôi mắt sáng hừng hực nhìn tên Ninh ấp úng: "Cách? Sao? Có cách gì? Nói đi." Tên Ninh nở một nụ cười man rợ, nhìn lên đôi mắt của mụ Hạnh và nói với một cái giọng chứa đầy sự nham hiểm: "Cách này tùy ác, nhưng đối với bà, mẹ già bà còn chặt xác thì việc yếm xác của bà cụ ở dưới gốc cây trứng cá này để cứu bản thân bà và tôi thì chắc chắn bà cũng làm được mà, đúng không?" Mụ Hạnh lúc này hai mắt sáng rực, mụ ta nở một nụ cười nham hiểm, sau đó nói với một cái giọng tàn ác: "Được, được chứ. Yếm cái mộ này cho bà già kia sẽ mãi mãi không đầu thai. Cách này là rất ổn đó nha." Đúng như tên Ninh đã nghĩ, kinh tởm này còn kinh tởm hơn. Nếu hắn không vướng phải cái mối tình vụng trộm này thì còn lâu hắn mới làm cái chuyện độc ác như vậy. Mụ ta đã dám chặt xác mẹ ruột của mình ra thì việc yểm mộ của bà cụ thì hề hắn cái gì chứ. Mụ ta đâu phải là con người. Thật kinh tởm. Đó cũng không phải là lý do mà tên Ninh đưa ra cách độc ác này, mà là vì chính bản thân hắn cũng đã bị bà cụ ám và treo trên cây trứng cá. Nếu vong hồn của bà cụ mà không bị yếm thì hắn sẽ là người thứ hai sẽ phải chết. Đầu giờ chiều, tại một con đường đất cuối làng, tên Ninh và mụ Hạnh đang bước từng bước đến tìm nhà lão thầy Phục, là người dân tộc Mường Bi. Ông là người nổi tiếng về bùa ngải và trấn yểm. Ông sẽ không lập đàn tán pháp cho một ai mà không có tiền. Thành ra, những người đến tìm ông là những người giàu có chức có quyền. Lý do mà tên Ninh biết đến lão thầy Mo này là do một lần được một người bạn của hắn chỉ dẫn tìm đến để nhờ thầy phá ngải yểm trên người vợ của hắn. Quả đúng là lão này rất cao tay. Ông ta chỉ cần một hai đồng xu đặt trên một cái dĩa và một quả trứng gà thì bùa ngải lập tức bị phá đi. Tàn độc hơn là ông ta đã yểm lại chính người đã yểm lên người vợ của tên Ninh. Tất nhiên là số tiền hậu đãi của lão thầy Mo kia cũng không hề nhỏ. Giá tiền mà lão nhận làm đó là 500 triệu để phá ngải và trấn lại trên người yểm. Đi đến cuối con đường làng, trước mắt của tên Ninh và mụ Hạnh là một căn nhà nóc thái có hai gian. Phía trước nuôi một con chó màu đen đang ngồi chễm trệ trên cánh cổng nhà. Khi Tinh Ninh và Mộ Hạnh tiến đến cánh cổng, thì ngay lập tức con chó màu đen đó đứng dậy và sủa lên inh ỏi. Thầy có ở nhà không thầy ơi? Tiếng chó vẫn không ngừng sủa inh ỏi, cảm tưởng như nó muốn phá tan cánh cửa để xông ra ngoài để dồ lấy hai người họ. Nhưng Tinh Ninh và Mộ Hạnh lúc này không biết một điều kinh dị rằng thứ mà con chó nhà của lão thầy Mo này đang sủa không phải là hai người họ, mà là một bà cụ cục đầu đang đi phía sau lưng Mụ Hạnh. Đen là khách đó con. Bất giác bên trong căn nhà, một âm thanh trầm đục khẽ vang lên. Ngay lập tức, con đen ngừng sủa, nhưng nó vẫn gầm gừ nhìn về hướng của Mụ Hạnh. Bước vào bên trong căn nhà, phía chính giữa là một cái bàn nước được làm bằng loại gỗ đàn hương. Một loại gỗ luôn phát ra mùi hương trầm quanh năm. Nó có thể làm biến dị đối lập với thời tiết. Khi trời vào hạ, loại gỗ này sẽ rất lạnh và mát. Nhưng khi trời vào đông, nó sẽ rất ấm. Tinh Ninh và Mộ Hạnh kéo ghế ngồi xuống bàn. Từ bên trong tấm màn, lão thầy Mo cầm bên tay một cái hộp bằng đồng bước ra. Nhìn lão thầy Mo với khuôn mặt lập dị, đôi mắt của ông ta đã bị lé hết một bên. Con mắt còn lại có một vết thẹo khá lớn. Ông ta đang nhìn chằm chằm vào mặt của Mụ Hạnh. Tiếp đến, ông kéo ghế ngồi vào bàn nước. Tên Ninh lúc này đứng dậy rót cho lão thầy Mo một tách trà và đặt trên bàn gần với cái hộp đồng mà ban nãy lão thầy Mo đã đặt xuống. Mùi thơm của trà phảng phất cùng với những cột khói bốc lên từ bình sau khi được rót vào tách. Đó là trà sen Tây Hồ, là sự kết hợp của trà nõn tôm, tân cương và hoa sen bách diệp. Những bông sen được hái trong sáng sớm, mang về tách lấy gạo sen, phần còn lại của hoa thì bỏ hết, chỉ lấy gạo sen để ướp với trà mà thôi. Quá trình ướp từ 7 đến 10 ngày, với số lần ướp từ 4 đến 7 lần cho một mẻ trà khi thành công. Hôm nay, lại có cái chuyện gì mà lại đến tìm lão già này đây, hả? Còn đây là... Tinh Ninh nhìn lão thầy Mo, sau đó xoay đầu nhìn sang hướng của Mụ Hạnh. Không giấu gì thầy, hôm nay con lặn lội đến đây tìm thầy là để nhờ thầy trấn yểm giùm con một ngôi mộ, làm cho vong hồn của người này không thể nào rời khỏi nơi chôn cái xác đó. Việc này thầy có giúp được không ạ? Lão thầy Mo cầm tách trà trên tay, đôi mắt lia về phía Mụ Hạnh mà gật đầu. Được, không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là giá cả đó. Dạ, 500 triệu được không thầy? Lão thầy Mo lúc này không vội trả lời. Lão ta đưa tách trà lên miệng mà thưởng thức. Thôi, coi như là chỗ quen biết, tôi sẽ làm giúp hai người chuyện này. Hôm nay đến đây không phải chỉ có hai người mà thôi, mà vẫn còn thêm một người nữa đang bám theo phía sau cô gái này đó. Lý do tại sao mà ta nói vậy? Thứ nhất, khi hai người vừa đến căn nhà này thì ngay lập tức con đen nó sủa lên inh ỏi. Thực chất thì con đen nó không bao giờ sủa những người dương, mà nó luôn sủa những người âm. Lý do thứ hai là đôi mắt của ta cũng đã nhìn thấy. Cô này còn nhớ hồi nãy khi ta đặt cái hộp đồng này xuống bàn, ta đã nhìn vào cô chầm chầm hay không? Có nghĩa là ta đã nhìn thấy bên phía vai phải của cô hiện tại bây giờ vẫn còn đang hiện hữu một cánh tay bị đứt lìa đang bám lấy vạt áo của cô đó. Câu nói của lão thầy Mo khiến cho Mụ Hạnh giật bắn mình, quay đầu sang phía bên phải, nhưng làm gì có cánh tay nào đâu. Đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn lão thầy Mo, lão thầy lúc này nói tiếp. Sống trên đời 50 mấy năm, ta chưa từng gặp trường hợp nào độc ác tàn nhẫn đến như vậy. Dám chặt xác mẹ của mình ra thành nhiều mảnh, sau đó đem chôn. Cô gái này thật là can đảm lắm. Mụ Hạnh và Tên Ninh lúc này sửng sốt. Hai người họ đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Tên Ninh vội nói. Sao thầy lại biết? Lão thầy Mo đưa tách trà lên miệng uống một ngụm. Lão bắt đầu. Không phải cụ già cục đầu đang đứng trước cổng nhà ta là mẹ của cô gái này hay sao? Giả lại, cánh tay bám ở trên vạt áo của cô gái cũng đã chứng minh rõ điều đó. Tuy bà ta đã già, nhưng bà ấy vẫn còn đủ minh mẫn để nhận biết. Đâu có ai có thể tự chặt tay của mình sau đó lại chặt đầu của mình. Nếu có, thì bà ta cũng không có đủ sức để làm cái việc đó đâu. Lão thầy Mo lúc này trợn trừng mắt lên nhìn về phía mụ Hạnh. Và cô đã chặt xác của mẹ mình ra thành nhiều mảnh, đúng không? Đúng như vậy không? Thôi, tôi biết rồi. Nhân quả từng hoàn, ác lại ác báo. Cô giết mẹ mình, không sớm thì muộn cô cũng sẽ nhận quả báo. Còn về phần của ta, ta chỉ là lão già luyện ngải. Ta trấn yểm vong hồn của bà ta, thì đương nhiên ta sẽ bị mắc cái nghiệp sau này, ắt ta phải trả thôi. Nhưng vì cuộc sống và có lý do riêng của ta, nên ta phải làm. Thôi, ta không nói thêm nữa. Bây giờ ta sẽ giúp cho hai người làm cách này để yểm ngôi mộ kia. Vội mở chiếc hộp đồng ra, lão thầy Mo lấy ra 3 tấm bùa. Trong đó có 2 tấm màu vàng và 1 tấm màu đỏ như máu. Tiếp đến, lấy ra 1 con dao găm có khắc những hình trừu tượng, hoa văn rất bí hiểm. Vỏ dao được khắc những đường họa tiết ngoằn ngoèo giống như những tấm bùa kia. Và cuối cùng là 3 đồng xu. Cầm trên tay 3 món đồ đó, đặt gọn trên bàn, lão thầy Mo liền nói. Đây là những pháp khí để ta trấn yểm ngôi mộ. Nhưng bấy nhiêu đây thì vẫn chưa có đủ. Còn thiếu máu chó mực và những cây đinh rỉ sét nữa. Việc đầu tiên, hãy cho 3 đạo đồng xu này xuống mặt đất. Sau đó đóng đinh lên, cho 3 cây đinh đâm xuyên qua 3 lỗ hổng của 3 đạo đồng xu. Sau đó đổ máu chó mực xuống. Tiếp đến, dùng con dao găm này đào lên 3 lỗ ở dưới đất và đặt 3 đạo phù triền này xuống. Sau đó đổ máu chó mực lên và lấp đất lại. Cuối cùng là cây dao găm, thì hãy cắm phần vỏ kiếm ở cái đuôi và phần lưỡi kiếm ở cái đầu nơi mà chôn xác bà cụ. Dùng hết tất cả phần máu chó mực còn lại tạt vào ngôi mộ. Ngay lập tức, vong hồn của bà cụ sẽ bị trấn yểm, mãi mãi sẽ không bao giờ được siêu thoát. Khi đã trấn yểm xong, ngôi mộ của bà cụ, cô hãy cắm 1 cái thanh sắt cao 2 mét chính giữa nơi chôn xác của bà cụ lúc trời đang mưa. Sắt là cái thứ thu lôi, thành ra sau khi cắm cây sắt ấy lên chính giữa ngôi mộ này lúc trời mưa, sét sẽ đánh xuống ngôi mộ của bà cụ, làm cho bà cụ hồn siêu phách tán, không còn trên thế gian này nữa. Nhưng nếu 1 trong 3 lá bùa được đào lên hay là bị đổi lại vị trí trấn yểm, ngay lập tức trận pháp sẽ bị hủy. Đến nước này thì chuyện gì mà mụ Hạnh không dám làm? Nhận những thứ pháp khí trên tay người thầy Mo, mụ nói: Dạ con biết rồi, con đã nhớ. Một giọng nói gian manh xảo trá căm thù của mụ Hạnh cất lên, khiến cho Thanh Ninh và lão thầy Mo lúc này rùng mình sợ hãi. Không phải là vì sợ mụ ta, mà là vì kinh tởm con người tại sao lại có thể độc ác tàn nhẫn đến như vậy. Nếu đó là người dân thì trong con mắt của lão thầy Mo nhìn về mụ Hạnh sẽ khác. Nhưng không, người mà mụ ta yểm lên chính là người mẹ ruột của mình. Tự trách bà cụ tại sao bà lại đẻ ra được một thứ súc sinh đội lớp người như vậy. Thật kinh tởm, kinh tởm cho một con người lòng dạ thua cả cầm thú. Sáu giờ tối, tại căn nhà của mụ Hạnh lúc này, ở ngoài trời xuất hiện 2 bóng người đang lầm lũi bước đi giữa màn đêm. Không sai, 2 cái bóng đổ xuống ánh trăng ấy không ai khác chính là mụ Hạnh và tên Ninh. 2 người họ lúc này đã về đến nhà, hướng mắt lên nhìn vào cây trứng cá mà da gà trên người của tên Ninh nổi có cục. Ám ảnh về những sự việc mà hồi sáng mình đã gặp, một cái đầu đầy máu, cơ thể cứng đơ, cổ bị bóp chặt ú ớ lủng lẳng giữa cây trứng cá. Nhớ đến đó thôi là Tinh Ninh muốn đái cả ra quần. Còn về phần mụ Hạnh, Mụ vẫn dửng dưng xem như không có chuyện gì, khuôn mặt không có một chút biểu cảm. Hướng mắt nhìn lên cây trứng cá, mụ thầm nói: bà già chết tiệt này, khi sống bà đã hành hạ tao chưa đủ hay sao? Khi chết vẫn còn đeo bám tao. Đêm nay mày sẽ hồn siêu phách tán đó, biết chưa? Dứt lời, mụ Hạnh phá lên cười, một tràng cười kinh dị trong màn đêm, khiến cho tên Ninh hoảng sợ. Sợ ở đây là sợ con người có mụ, một con người mất trí, mất đi tri giác của một linh hồn bán mình cho một con quỷ dữ. Tên Ninh nhận thấy bà Xuân, vợ của hắn, tuy đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng con người của mụ Hạnh. Mối tình vụng trộm này thật quá sai trái. Hắn thầm xin lỗi vợ của mình vì không nghe lời bà và vì dâm dục đê hèn của một người đàn ông quá cao, cho nên lão Ninh đã tìm đến mụ. Con người này thật không đáng làm người. Bước vào căn nhà tối om, cầm những pháp khí trấn yểm ngôi mộ trên tay, mụ Hạnh liền đặt xuống bàn, hướng đôi mắt sắc bén nhìn tên Ninh. Mụ gật đầu: còn mau làm những gì mà hồi nãy lão thầy mo kia dặn đi. Bộ ông già rồi ông muốn chết chùm hay sao hả? Lời nói của mụ Hạnh lúc này như một mệnh lệnh, có một ma lực nào đó khiến cho lời nói của mụ thôi thúc hắn phải làm ngay lập tức những điều bà dặn, không dám chậm trễ. Cầm những món đồ đó đi ra bên ngoài sân, họ đang bắt tay vào làm công việc tội lỗi. Mau làm đi chứ, ông sợ hả? Tôi Mụ Hạnh trợn tròn đôi mắt lên, khuôn mặt ấy quả thật rất đáng sợ, khuôn mặt của một con quỷ, khiến cho tên Ninh thất kinh hồn vía. Đóng đi, đóng mau cái đèn đó xuống, nhanh lên. Bất giác, từ bên ngoài những trận âm phong dấy lên cuồn cuộn, nổi lên thổi đến đâu, tên Ninh đều rùng mình đến đó. Một cái xác bị phanh thay ra thành nhiều mảnh đang nằm dưới chân của hắn, đôi tay hắn run rẩy đóng từng cây đinh xuống đất. Những tiếng đóng đinh liên tục được vang lên. Ba cây đinh ghim ba đồng xu đã được tên Mệnh Ninh đóng xuống đất. Tiếp đến, hắn tạt máu chó mực mà hắn và mụ Hạnh đã mua trên đường về, đổ máu chó mực xuống nơi ba cây đinh rỉ sét như lời lão thầy mo đã dặn. Tiếp đến là ba lá phù triền. Cầm con dao găm trên tay, mụ Hạnh đào ra ba cái lỗ nơi chôn xác bà cụ. Ngay lập tức, mùi thối bốc lên nồng đậm, khiến cho mụ và tên Ninh phải bịt mũi lại rồi nôn thốc nôn tháo ra. Nhanh lên, mau đổ máu chó mực vào đây đi. Lẹ, trời đất ơi! Dứt lời, tên Ninh đứng dậy, đổ phần máu chó mực lên ba điểm mà mụ Hạnh đã dán tấm phù triền. Màu đỏ nằm chính giữa, hai bên là hai đạo phù triền màu vàng. Tất cả đã rất hoàn hảo mà không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng là cây dao găm trên tay mụ Hạnh. Bước cuối cùng là chỉ cần cắm phần vỏ dao đuôi hướng về nam và phần lưỡi dao chỉ về bắc. Sau đó đổ tất cả máu chó mực lên ngôi mộ. Trận pháp yểm mộ vong hồn của bà cụ sẽ hoạt động. Bà cụ sẽ không bao giờ ra khỏi được nơi này khi mụ Hạnh chưa phá trận pháp mà ông thầy mo đã chỉ. Tất cả đều đã xong xuôi. Vội phủi phủi tay, mụ Hạnh ra hiệu cho tên Ninh mau tạt lớp máu chó mực còn lại lên ngôi mộ. Như một mệnh lệnh, tên Ninh hít một hơi thật dài, lòng thầm xin lỗi bà cụ. Sau đó, hắn dùng sức hất tất cả phần máu chó mực còn lại xuống nơi chôn xác của bà cụ. Bất giác, tên Ninh rùng mình. Sau khi tạt phần máu chó mực còn lại lên ngôi mộ, thì một tiếng la thất thanh vang lên. Từ phía bên dưới ngôi mộ, tiếng la thất thanh âm vang như từ cõi âm ti vọng về. Nhưng không, tiếng la đó từ dưới phần mộ đó không đáng sợ bằng cái giọng cười của mụ Hạnh lúc này. Bà già ơi, tao thách bà làm được cái gì tao đó. Bà bây giờ chỉ là một con chó bị tống khứ vào trong một cái chuồng, mãi mãi không thể nào ra được. Bà biết chưa? Tiếng cười của Mưu Hạnh cứ liên tục phát lên trong màn đêm, hòa theo tiếng gió, cứ âm gian như một giai điệu kinh dị không dứt. Những tiếng rên la từ dưới đáy mộ, vong hồn của bà cụ đang rất đau đớn. Từ dưới đáy mộ, cái đầu của bà cụ đã nhắm mắt, nhưng lại có hai dòng huyết lệ từ mắt của bà tuôn ra. Sáng hôm sau, ở bên ngoài, những tia nắng ấm bắt đầu ló dạng. Những chú chim đậu trên cành cây trứng cá hót líu rít, như chúng đang vui mừng đón chào một ngày mới. Đêm qua, Tinh Ninh đã nhận thấy toàn bộ sự độc ác của một con ác ma trong người của Mụ Hạnh. Hắn đã sai. Hắn đã rất sai khi đưa mụ ta đến gặp lão thầy Mo. Bà cụ ấy không có tội. Kinh tởm sợ hãi, đó là lý do mà Tinh Ninh quyết định rời khỏi căn nhà đó ngay lúc này. Bước hai chân xuống giường, hắn chậm chậm bước ra khỏi căn buồng, đi đến cánh cửa chính. Tinh Ninh đẩy nhẹ cánh cửa, bước thẳng ra bên ngoài. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có hai nguyên nhân mà hắn muốn rời khỏi nhà Mụ Hạnh ngay tức khắc. Thứ nhất, nếu như mụ ta nhận tội, hắn cũng sẽ bị liên lụy về vấn đề che giấu. Nếu ở lại, thì chẳng khác gì là sống chung với một con ác ma. Tất cả đã đặt một dấu chấm hết. Nhưng không, mọi chuyện lúc này vẫn chưa dừng lại. Bất giác, Tinh Ninh nhớ đến một vấn đề mà thầy Mo hôm qua đã dặn. Trận pháp trấn yểm ngôi mộ này tuy rất dễ lập và cũng rất dễ phá bỏ. Nếu một trong đạo phù triền bị xây dịch đi sai hướng, thì trận pháp sẽ bị hủy ngay lập tức. Nếu trận pháp này dễ phá như vậy, thì đây cũng là cách để cho Tinh Ninh chuộc tội trước vong linh của bà cụ. Khẽ tiến lại nơi gốc cây trứng cá, nơi mà mụ ác nhân kia đã chặt thi thể của bà cụ và chôn dưới ba lớp đất. Hắn nhanh tay đào lên hai cái lỗ đất đã giấu tấm bùa ở đó. Tiếp đến, Tinh Ninh xê dịch hai đạo bùa sang hướng khác nhau. Sau đó, lấp phần đất ở trên tấm bùa lại. Ngay lập tức, trận pháp trấn yểm ngôi mộ của bà cụ bị phá vỡ. Vong hồn của bà cụ có thể được ra bên ngoài. Nhưng tuy là vậy, cách đó chỉ có giúp bà cụ thoát ra khỏi trận pháp trấn yểm mà thôi. Vong hồn của bà cụ cũng sẽ bị dạng kiếp bất phục. Trận pháp được Tinh Ninh xây dịch đi một hướng. Nhanh chân, hắn chạy thật nhanh về phía trước, khuất dạng sau rặng tre cuối làng. Quay lại nơi căn phòng của Mụ Hạnh lúc này, mụ ta vẫn còn chưa tỉnh giấc. Mụ chưa biết những việc gì sắp sửa xảy ra đối với mình. Từ bên ngoài, ánh nắng của ban mai chiếu rọi vào khuôn mặt, khiến cho mụ giật mình. Vội chồm ngồi dậy, sau đó nhìn sang phía bên cạnh. Bất giác, mụ liền giật bắn mình. Tên Ninh đã biến đầu mất. Mụ Hạnh thầm chửi. Cái tên này nữa, đã đi đâu mất tiêu rồi? Tổ cha nó chứ. Chắc lại quay về với con mụ kia rồi chứ gì. Con mụ này á, sớm muộn gì á, tao cũng phải giết mày thôi. Tao sẽ chiếm lấy cái gia sản của lão Ninh đang có đó. Chờ đó đi. Bước chân xuống giường, mụ tiến thẳng ra phía trước nhà. Mụ hít một hơi thật dài để đón nhận cái không khí mát mẻ trong lành của bình minh. Đưa mắt sang cây trứng cá, nơi mà đêm qua mụ đã trấn yểm cái xác của mẹ mình. Mụ chép miệng thầm nghĩ. Đêm qua mình ngủ rất ngon. Vậy chắc có lẽ là bùa chú trấn yểm này đã linh nghiệm rồi. Đáng đời cái mụ già. Tuy bà cụ đã mất, nhưng ngay cả bốn anh chị em của Mụ Hạnh đều không ai biết. Ngay cả vấn đề bà cụ bị mụ ta hành xác, đánh đập, họ cũng không biết. Đơn giản chỉ là vì họ xem bà cụ như một gánh nợ của cuộc đời họ. Ai né được thì cứ né, không quan tâm lo lắng gì đến bà hết. Cho đến khi bà cụ mất đi, mà bà cũng không hưởng được miếng nhang khói nào từ bốn người con của mình cả. Thật là quá vô tâm, cái đồ bất hiếu đồ khốn nạn. Vì một chút tranh chấp mà mụ đánh mất đi chính bản thân của mình. Vì một chút oán hận mà mụ ta đã quên đi cái ân nuôi dưỡng. Nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 6 giờ. Trên bầu trời mây đen không ngừng kéo tới gian kính, khiến cho căn nhà của mụ Hạnh tối sầm lại. Gió ở bên ngoài vẫn không ngừng thổi mạnh, mang theo những luồng âm phong lạnh buốt, khiến gai ốc của mụ ta nổi lên từng cục. Bất chợt, một tiếng nổ khẽ vang trên bầu trời. Những tia lửa điện không ngừng giáng xuống, phát ra những thứ ánh sáng màu xanh cứ lóe lên rồi sau đó vụt tắt. Bên trong căn nhà lúc này, mụ Hạnh đang ngồi trên bàn nước. Miệng của mụ ta luôn nở một nụ cười rất gian ác. Trên tay mụ cầm một thanh sắt dài khoảng độ 2 mét. Nhìn lên bầu trời, mụ nói: "Quả đúng như tao đoán mà. Đêm nay trời sẽ có mưa. Ông trời không giúp được bà rồi, bà già thối tha. Tao đã nói hôm nay là ngày tử của mày. Mày đã chết một lần, thì đêm nay là lần thứ hai mày sẽ phải chết vĩnh viễn đó. Tao sẽ cho mày biến mất trên cái thế gian này và biến mất tất cả mọi nơi. Bà già chết tiệt kìa." Mụ Hạnh thực sự muốn vong hồn của mẹ mình tiêu tán. Nhưng mụ ta đã vui mừng quá sớm, vì phía sau lưng của mụ lúc này là một ánh mắt giận dữ của bà cụ đang nhìn chằm chằm vào mụ ta mà cười không thành tiếng. Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Những hạt mưa mang theo âm phong dấy lên cuồn cuộn. Từ trên bầu trời những luồng điện cứ không ngừng giáng xuống liên hồi, kèm theo đó là những tiếng nổ đùng đoàn, tựa hồ như cơn giận dữ của thiên lôi. Một cơn giông bão đang kéo đến. Bên trong nhà trên cái bàn nước, mụ Hạnh vẫn đang cầm chắc trên tay một thanh sắt. Miệng thì vẫn cười lên không thành tiếng. Mụ khẽ tiến ra ngôi mộ của bà cụ, cắm thanh sắt xuống đất. Chỉ cần thanh sắt cắm được xuống dưới ngôi mộ, luồng sét sẽ làm vong hồn của bà cụ tan biến. Khẽ nở một nụ cười gian xảo. Hay lắm. Cái tên Mạnh Ninh dám bỏ ta về với mụ đó hả? Đợi ta xử lý xong chuyện của bà già này, tiếp theo sẽ là tới ông đó. Trời không ngừng sấm chớp liên hồi, từng chập ánh sáng màu xanh cứ không ngừng nhấp nhoáng, làm sáng cả một vùng trời, sau đó rồi biến mất. Gió cứ không ngừng thổi mạnh, tự hồ như muốn thổi bay đi căn nhà mục nát mà bà cụ đã để lại cho mụ ta. Dội đứng lên, tiến ra cánh cửa, nhìn sang cây trứng cá. Miệng của mụ khẽ nhoẻn một nụ cười nham hiểm. Cầm thanh sắt trên tay, mụ Hạnh bước thẳng ra ngoài mưa. Tiến từng bước đến ngôi mộ dưới gốc cây trứng cá. Tiếp đến, mụ dung thanh sắt lên cao, đâm sâu xuống chính giữa ngôi mộ. Như một con quỷ, mụ Hạnh bật cười khoái chí trong màn mưa. Vào đi con, nhanh đi con. Từ bên tai của mụ Hạnh, bất giác có một giọng nói khào khào vang lên. Nhìn sang nơi cánh cửa sổ, mụ Hạnh lúc này tá hỏa khi nhìn thấy phía bên trong căn nhà sau tấm cửa sổ là bà cụ. Một bà cụ lam lũ, vẫn như lúc bà còn sống. Cụ đang vẫy tay gọi mụ Hạnh. Mụ lúc này miệng mồm há hốc, hai tay ướt sũng nước. Mụ sợ hãi chỉ tay về cánh cửa sổ mà nói: Bà, sao bà có thể thoát ra được ngôi mộ? Bên trong cửa sổ, bà cụ với khuôn mặt gầy gò như đang muốn khóc. Bà cụ đang vẫy tay như muốn ra hiệu cho con mình mau vào bên trong nhà ngay lập tức. Lại một giọng nói lạnh lẽo bỗng cất lên trong màn mưa u tối. Mau, vào trong đi con, mau vào đây. Dứt lời, mụ Hạnh quay lại nhìn ngôi mộ. Những cơn mưa trút nước cứ không ngừng rơi xuống cơ thể của mụ Hạnh ướt sũng. Bất chợt, Từ trên trời, một tiếng nổ vang lên như muốn xé nát cả không gian. Tiếp đến, những luồng điện từ thanh sắt thu lôi giáng xuống theo những cơn mưa đánh thẳng xuống ngôi mộ. Mau, vào đây đi con. Quá nhanh, luồng điện cứ đánh trúng thanh sắt thu lôi. Nước từ thanh sắt dẫn luồng điện trúng thẳng vào người của mụ Hạnh, khiến cho mụ ta chết đứng, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc như đang nói một vấn đề gì đó. Tiếp đến, một luồng điện từ trên trời lại giáng xuống, nhưng nó không đánh xuống thanh sắt thu lôi mà nó đánh thẳng vào đầu của mụ Hạnh, khiến cho phần đầu vỡ tan ra. Mụ Hạnh ngã bịch xuống đất, thân người cháy đen khét lẹt. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ Sống, tác giả Minh Khôi. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin cảm ơn.